Chương 624, đừng kế hoạch. Thực lực của ngươi, ta là phi thường rõ ràng, dĩ nhiên mấy người các ngươi thực lực ta cũng đều là tâm lý nắm chắc cho các ngươi đi đối phó cái kia 50 danh địch nhân, ta là hoàn toàn yên tâm, cái này không hề có một chút vấn đề. Hỉ ủ gạ hỉ dạ si, đang suy tư một hồi về sau liền đối với Mị Sổ Tịt nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tịt đang nghe hắn theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra. Phải không hỉ dạ xỉ thúc thúc, vậy thật là thật tốt quá, cứ như vậy lời nói chúng ta là có thể sớm một chút biết, địch nhân bộ đội chủ lực ở nơi nào. Nhưng vừa lúc đó, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ chậm rãi đứng lên, sau đó tay vác tại phía sau, sau đó đối với Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói ra, nếu nói như vậy, vậy các ngươi hãy đi đi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cứ như vậy đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giết chết sao? Cả cả sĩ đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nhẹ cau mày nhỏ giọng hỏi, đúng à, thật sự của chúng ta là muốn làm như vậy, lẽ nào có vấn đề gì không các ngươi có nghĩ tới hay không? Giả như nói các ngươi đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết nói, không có dẫn chủ lực của địch nhân bộ đội làm sao bây giờ vào lúc này? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mặt nở nụ cười đối với cả cả xì mấy người bọn hắn nói rằng. Lúc đầu sinh nhật bên trên nói xong câu đó sau đó, những người khác cũng bắt đầu trầm mặc, bọn họ mới vừa hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề này. Liền coi là bọn họ cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ chết đi, địch nhân cũng có thể sẽ không phái ra người khác tới tiếp tục cùng Mị Sổ Tịt bọn họ đối kháng. Cũng có thể cái này 50 danh địch nhân chính là vì thử nghiệm mới, căn bản không đáng giá tới nghĩ cách cứu viện. Đúng à, chúng ta mới vừa tại sao không có nghĩ tới vấn đề này đâu, nếu như cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ chết, chủ lực của địch nhân bộ đội còn không có lộ ra chân tướng, đây chính là vấn đề lớn nhất đâu. Nếu như khi đó chúng ta muốn tìm lại được bọn họ, vậy coi như là mò kim dưới đáy biển. Mị Sổ Tịt đang suy tư sau một hồi, sẽ nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói rằng, vậy kế tiếp chúng ta đến tột cùng phải làm sao mới tốt nha? Như vậy không được, như vậy không được, chúng ta hiện tại làm sao cũng muốn ra một cái kế hoạch à, bằng không thời gian có thể đã muộn đâu. Ủ sổ dữ gà ảo vào lúc này đã phi thường nóng lòng, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn, nhẹ cau mày nói rằng, các ngươi không nên quá lo lắng, vừa lúc ta chỗ này có một cái kế hoạch, ta và các ngươi nói một câu. Xem có thể hay không đi thông. Liền tại bọn họ mấy người đang ở nóng ruột thời điểm, Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đột nhiên nói rằng, cái gì hỉ dạ xỉ thúc thúc, lẽ nào ngươi còn có đừng kế hoạch sao? Cái kia mau nói đi nghe một chút, để cho chúng ta nhìn cái này cái kế hoạch đến tột cùng có thể không thể sử dụng. Mị Sổ Tịt đang nghe Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, lập mã diện mang nụ cười nói rằng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ còn có đường kế hoạch. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ khi nhìn đến Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền ngồi xuống. Hảo hảo xem thật kỹ các ngươi cái này người nóng tính, ta cũng nhanh chút cho các ngươi nói đi, ta cái này cái kế hoạch kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là trước tiên đem cái kia 50 danh địch nhân giết nhất sát, chỉ còn lại 4,5 danh địch nhân thời điểm, đem bọn họ để cho chạy, sau đó chúng ta lại phái ra cơ sở ngầm cùng lấy bọn họ, cứ như vậy chúng ta là có thể biết chủ lực của bọn họ bộ đội ở nơi nào. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ xem lấy mấy người bọn hắn bộ dạng, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng,